Chương 334, đây là Luân Hồi Thiền Nguyệt. Cái này Vong Dương tại Nguyệt Lăng Cung trong ca cờ đệ tử cũng đúng là địa vị không thấp, đây chính là trưởng lão cấp đệ tử a, thực lực rất mạnh, Trần Mạch trước đó một cái tát kia là hoàn toàn tại hắn không nghĩ tới, không có phòng bị tình huống dưới đánh ra, không phải vậy còn thật khó mà nói, dù sao cũng là đế cấp thế lực một cái trong cung trưởng lão cấp đệ tử, cái kia bình thường là so siêu cấp thế lực trưởng lão đệ tử hiếu thắng đương nhiên, cũng phải nhìn tình huống, tỉ như hắn cái này. Trưởng lão cấp đệ tử có thế thực lực đương nhiên là có thế so vơ y qua được vị ương cung lục trưởng lão, ngũ trưởng lão bên trong một cái đệ tử, nhưng nhất định so bất quá bọn hắn coi trọng nhất cái nào đệ tử, bao quát Hàn Giang Tuyết, Tần Hạo, cái kia chênh lệch thì lớn hắn là trưởng lão đệ tử, cái kia cũng chỉ là trưởng lão đệ tử bên trong rất phổ thông một cái, nhưng cũng là người khác hâm mộ không đến. Nhưng là, hắn cũng không thể thật liền để Trần Mạch đi cùng Nguyệt Lăng cung dỗi, bởi vì hắn đúng là ôm lấy địch ý cùng thành kiến, đúng là tại khoảng cách này cũng không tính là miệt thị Nguyệt Lăng cung. Nguyệt Lăng cung cũng đúng là không có cái gì 5 cây số bên trong không cho phép người phi hành thông qua thuyết pháp, cái này đoạn tỉnh sơn núi về sau, Trần Mạch vừa mới chỗ khoảng cách cũng xác thực không có hỏng Nguyệt Lăng cung quý củ. Thời khắc này Trần Mạch lượn quanh một vòng sau đó trở lại Nguyệt Lăng cung trước, ngăn cách hơn mấy trăm mét liền để tuyết điêu bay đến một bên chờ lấy hắn, tùy theo Trần Mạch đi hướng Nguyệt Lăng cung. Nguyệt Lăng cung loại tồn tại này, nhưng thật ra là không cần thủ vệ, bởi vì không có khả năng tồn tại đột nhiên tập kích loại hình. Nhưng tự nhiên cũng tồn tại một số đệ tử sẽ thay phiên tại lối vào trấn giữ, càng nhiều hơn chính là vì tình huống đặc biệt đi, tỉ như tìm đến người A, hoặc là còn lại tông môn cường giả đến đây giao lưu, vậy nhất định cần phải có người thông báo. Khoảng cách cái này Nguyệt Lăng cung cửa vào trước 200m, mấy cái thân ảnh thì một vừa rơi xuống ngăn tại Trần Mạch trước mặt. Bản thiếu nói, ngươi miệt thị Nguyệt Lăng cung, tuyệt không có khả năng để ngươi tiến vào Nguyệt Lăng cung, hiện tại lan, nếu không đừng trách bản thiếu tự mình xuất thủ nói thật. Hắn rất muốn giết trước mặt Trần Mạch, nhưng là đoán chừng không tồn tại cái này cơ hội, mà lại hắn cũng không muốn tại Nguyệt Lăng cung trước cùng chiến đấu, bởi vì nhất định sẽ gây nên chú ý, cho đến lúc đó hắn chuyện lúc trước vẫn là sẽ bại lộ, cho nên tận lực có thể đem hắn đuổi đi thì đuổi đi, đuổi sau khi đi. Hắn sẽ đuổi kịp hắn lại đi đánh giết Trần Mạch nhìn lướt qua Ung Dương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mấy cái tên đệ tử, nhìn ra, cái này mấy cái tên đệ tử là phi thường chi do dự. Giờ phút này vị ương cung Tiêu Như Hàm ôm mấy cái tiểu nha đầu, cánh tay một tay gối lên một cái, còn có một cái gối lên chân của nàng, thật đúng là hài hòa a. Vừa ăn quả vặt một bên nhìn lấy trên không một cái ảnh trong gương phía trên tự nhiên là hiện tại Trần Mạch phát sinh hết thảy. Cái này tiểu Mạch Mạch thật đúng là gây chuyện tinh a, mặc danh kỳ diệu liền có thể gây chuyện. Tiêu Như Hàm nhiều hứng thú nhìn lấy, rất muốn biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Đại ca ca đánh hắn thủy thủy đối với không trung đáng yêu cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, mại thanh mại khi nói. Tiêu Như Hàm vỗ vỗ thủy thủy cái đầu nhỏ nói ra, nữ hài tử muốn thuộc nữ, không muốn sự tình gì đều nghĩ đến dùng vũ lực giải quyết, ta muốn tiểu Mạch Mạch khẳng định cũng không biết võ lực giải quyết chuyện này. Ba Trần Mạch một cái thuấn di tiến lên, sau đó lại là cái kia Ung Dương không nghĩ tới cùng không có kịp phản ứng, một bàn tay đem phiến ngã xuống đất. Trước đó đúng là bị quạt một bạt hai, xác thực cũng là không nghĩ tới, tăng thêm thuấn di quá nhanh, không có kịp phản ứng, lần này cũng là như thế. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới trước mặt mang theo mặt nạ nam tử cũng dám tại Nguyệt Lăng cung trước động thủ với hắn, tăng thêm thuấn di tốc độ, hắn lại bị quạt. Tiêu Như Hàm cái này lời mới vừa dứt thì nhìn thấy màn này, sau đó ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ, cùng ba cái tiểu nha đầu nói ra, ta đây là tại nói cho các ngươi biết, chúng ta nữ hải tử ý nghĩ khả năng cùng nam sinh là không giống nhau. Tiên nữ tỷ tỷ nói đúng. Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian cắn một cái trái cây, trong lòng cũng là thật là bất đắc dĩ à. Cái này tiểu Mạch Mạch cũng quá bưu hán đi, hắn hoàn toàn sẽ không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài, chút điểm này đều không biết điều, tại người ta Nguyệt Lăng cung trước mặt quạt người ta đệ tử, cũng chỉ hắn có thể làm được, bất quá tưởng tượng giống như cũng không có gì đáng giá giật mình, bởi vì hắn dù sao liền thiên cấm cấp cường giả đều đập tới a, bất quá cái này phiến người cái tát có phải hay không thật thoải mái đó a, nhìn tiểu Mạch Mạch là trách thoải mái dáng vẻ, có cơ hội nàng cũng phải thử một chút. Vương Dương sư huynh, mấy cái tên đệ tử tranh thủ thời gian chạy tới đem nâng đỡ, tuy nhiên như thế, nhưng cái này trong lòng là thoải mái nha, cái này Ung Dương là Nguyệt Lăng cung cựu trưởng lão đệ tử một trong, mà bọn họ là phổ thông nội môn đệ tử, bọn họ là thật không dám đối cái này Ung Dương ngỗ nghịch a, cho nên cũng thường xuyên bị hắn khi dễ, loại này mệnh lệnh cũng không dám lên tiếng, nhìn thấy một màn này, đừng đề cập sảng khoái hơn. Ngươi tờ mờ muốn chết, Ung Dương cắn răng từ dưới đất bò dậy, hai con ngươi huyết hồng. Phẫn nộ đến cực hạn, hắn là nhân vật gì bị quạt hai lần, lần này còn tại Nguyệt Lăng cung tiến, bản thân tính cách của hắn cũng là không coi ai ra gì, hung hăng càng quái, cái này trực tiếp thì nhịn không được a, cái gì lý trí, âm mưu quỷ kế gì hắn đều không để ý, hắn thậm chí đều muốn làm chàng giết Trần Mạch lực lượng kinh khủng theo trên người hắn bạo phát ra, trong tay của hắn đồng thời rút ra bên hông bội kiếm. Điên cuồng đánh chém, nửa vầng trăng kiếm khí chạm nát mặt đất, điên cuồng trùng kích hướng Trần Mạch. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn thích nhất loại này lực lượng. Luân hồi thiền nguyệt Trần Mạch mu a kỹ năng, luân hồi thiền nguyệt trực tiếp đem trước mặt trùng kích tới nửa vầng trăng kiếm khí hóa vì lực lượng của mình, tùy theo toàn bộ trả về đi qua. Cái kia Ông Dương đột nhiên giật mình, thả người nhảy lên đem toàn bộ tránh khỏi luân hồi thiền nguyệt, hắn nhìn thấy một chiêu này thức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Có lẽ mất cả tháng thần cung 108 cung không có bao nhiêu người, thậm chí là trưởng lão, các đại cung cung chủ đều không có bao nhiêu biết cái này luân hồi thiền nguyệt, nhưng là hắn hoàn toàn là biết đến, vì cái gì tại mấy năm trước, hắn mới vừa vặn gia nhập Nguyệt Lăng cung thời điểm, khi đó có một người đệ tử lịch luyện bên trong, hắn trong lúc vô tình gặp Nguyệt thần cung cao y vi kia truyền kỳ chi nữ, đương nhiên, cái kia Nguyệt thần cung là 108 cung chủ cung, cũng là chủ đạo. Bọn họ còn lại 107 cung, Nguyệt thần chỗ cung điện tháng kia thần cung, mà cũng không phải là 108 cung Nguyệt thần cung gọi chung, hắn vừa tốt trong lúc vô tình gặp được nàng thả ra luân hồi thiền nguyệt, cùng nàng từng có vài câu giao lưu, cho tới bây giờ nàng đều dư vị vô cùng, hắn vì rút ngắn cùng khoảng cách, hỏi một chút hắn có thể học tập cái này lợi hại võ kỹ sao. Ông Dương còn nhớ rõ nàng nói, vũ kỹ này chỉ có đặc biệt người có thể học, lại sau đó liền không có ngay sau đó, hắn thấy. Được người trước mặt này vờ ơ y ma dùng ra luân hồi thiển nguyệt không có khả năng chỉ là võ kỹ hiệu quả giống mà thôi. Trên đời này mượn lực đả lực võ kỹ nhiều không kể xiết, hơn nữa lúc ấy ta cũng không có quá chú ý luân hồi thiển nguyệt đến cùng là dạng gì, nhất định không phải luân hồi thiển nguyệt. Ông Dương thở sâu thở ra một hơi, cắn chặt răng, ngay tại hắn ngây người thời khắc, Trần Mạch thuấn di lao đến, cửu thiên bạo tạc tam cước đạp khóa chặt, sau đó phanh phanh, phanh, ba cước trực tiếp đem đạp bay tại trên mặt đất, máu tươi cùng thổ. Làm gì chứ, dừng tay, một thanh âm đột nhiên truyền đến.